Chàng rể siêu cấp, chương 2783, 2783, rất thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người di chuyển bằng tốc độ nhanh chóng, gần như khiến người phải líu lưỡi. Từ trình độ nào đó mà nói, so với phi hành ở trên bầu trời giống nhau như đúc. Trên đường đi, TT không ngừng lợi dụng khí tức để thăm dò tu vi của Hàn Tam Thiên. Rõ ràng tu vi rác rưởi như vậy nhưng lại có thể đánh bại hắn. Đây quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, cho dù hắn lôi kéo tay của Hàn Tam Thiên, hai người ở khoảng cách gần như thế. Thế mà dù hắn đã dùng đến tất cả các biện pháp nhưng cũng không hề thăm dò được bất kỳ cái gì về tu vi thật sự của Hàn Tam Thiên. Thực sự khiến người ta buồn bực vạn phần. Với bản lĩnh của Hàn Tam Thiên, đương nhiên anh cũng biết rõ động tác của TT trên người mình. Nhưng mà anh cũng không có tâm tình trả lời tên ngốc này. Dù sao thì cho dù có đập vỡ đầu nó thì nó cũng sẽ không hiểu. Huống chi, điều mà Hàn Tam Thiên quan tâm là TT muốn dẫn anh đi đâu? Gặp người thế nào? Suy nghĩ mông lung ngàn vạn điều, TT đã tăng tốc độ. Một lát sau, trước mắt không thấy đất vàng. Ngược lại là một mảnh trắng sáng, một tòa núi tiên đứng ngạo nghễ. Trong núi có tiên khí mờ mịt, một chút màu xanh, một chút màu hồng, trông rất đẹp mắt. Đây là nơi nào? Hàn Tam Thiên nhướng mày. Phạm vi vài trăm dặm bên ngoài thôn trang, lại có một thần sơn thế này. Nơi này là địa chi cảnh, phàm nhân chi địa, cũng là dưới đáy của ngọn núi. Ý của người là, chúng ta đang ở trong lòng đất nhưng đã bị đảo lại. Hàn Tam Thiên cau mày nói. Rất thông minh. Người ở nơi này đến tột cùng là ai? Hàn Tam Thiên thực sự khó tưởng tượng. Nơi núi non này trông giống như một chữ sơn đảo ngược. Dưới đáy là vùng đất người bình thường hành tẩu. Còn phần đảo lại mới là chân núi. Lát nữa ngươi liền biết. Đuổi theo ta. Vừa mới nói xong, không còn bùn đất màu vàng nữa. TT tăng tốc độ, bay đi về phía đại sơn. Hàn Tam Thiên cũng không nói nhảm, trên thân vận khí, đi theo TT bay vào tiên sơn ảo diệu. Những nơi đi qua đều là núi non xanh biếc, đẹp không sao tả xiết. Trong núi có mấy tòa cung điện ở đỉnh núi, bên trong có tiền khí vờn quanh trông như là thiên cung. Cách chương